Nghịch Long, chương 54, hoàn thành quá trình chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Đêm ngày 26 đã buông xuống và hắn cũng bắt đầu hành động. Trong tay hắn chỉ có tâm cái trận bàn chỉ đủ dùng cho bát quái trận. May mắn thay trong tay hắn có không ít yêu đan cấp 4. 5 đủ các loại khiến cho hắn suy nghĩ táo bạo một chút. Hắn sẽ dùng một số lượng lớn yêu đan để bày ra một trận pháp điên đảo ngục hành trận hoàn chỉnh. Điên đảo ngục hành trận hoàn chỉnh tất nhiên uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều so với điên đảo ngũ hành trận phiên bản lúc trước khi hắn chiến đấu với Hồ Phỉ. Ngày đó hắn có thể giam cầm được Hồ Phỉ không phải vì điên đảo ngục hành trận của hắn mạnh mẽ mà là do tính chất khắc chế của trận pháp này. Với dị năng giả, sau một thời gian tìm hiểu thì hắn cũng đã biết yếu điểm lớn nhất của dị năng giả chính là linh lực xung quanh họ. Chỉ cần ngươi ngăn cản việc đối phương điều động linh lực xung quanh kẻ thù thì đã hoàn toàn nắm phần thắng trong tay, nhưng lần này lại khác. Đối thủ của hắn là yêu thú, mà yêu thú thì hoàn toàn giống với tu chân giả. Chúng sử dụng lực lượng nội tại trong cơ thể nên việc dùng một cái trận pháp cùi bắp kia để cầm chân yêu thú là một điều không thể. Đối thủ của hắn lần này là yêu thú hỏa thuộc tính nên hắn quyết định sẽ dùng thủy thuộc tính trong ngũ hành trận pháp để làm chủ công kích. Thủy khắc hỏa là một điều mà bất kỳ người nào cũng biết, nhưng muốn đem thủy thuộc tính tới mức cực đại thì phải cần một thời gian khá lớn. Nói đúng hơn là hắn phải vận hành ngũ hành trận theo một vòng xoáy tương sinh của ngục hành. Đầu tiên là mộc thuộc tính trong ngũ hành. Sau khi mộc thuộc tính đạt tới cực đại thì hắn sẽ chuyển sang dùng mộc kích hỏa. Sau khi hỏa thuộc tính đạt tới cực đại thì phải dùng hỏa thuộc tính để tạo thổ thuộc tính, cứ một vòng như vậy cho tới khi đạt được thủy thuộc tính. Mà muốn đem thủy thuộc tính đến mức cực đại mà có thể cầm chân được đám yêu trùng này thì ít nhất hắn phải cho trận pháp luân chuyển như vậy tới 10 lần. Sau khi bày xong trận pháp thì hắn cũng không vội vã kích phát trận pháp mà trở về động phủ một chút. Tòa động phủ này giờ đây không còn trận pháp bảo hộ nên hắn rất tự nhiên đi vào mà không phải làm gì. Ngươi còn huyết thiền lộ không? Nhìn thấy Trần Thành đang ngồi tu luyện bên trên chiếc giường thì hắn lên tiếng hỏi. Còn, nhưng ngươi phải trả tiền. Nàng nghe thấy hắn hỏi như vậy thì nhìn thẳng vào mặt hắn nói. Coi như khoản này chính là lộ phí cho ngươi nhập môn. Hắn mặt không biến sắc trả lời lại, vì thật sự hiện nay hắn không còn gì để trao đổi nữa. Hơn nữa hắn còn nợ Trần Thành rất nhiều yêu đan, hắn không muốn phải gánh thêm món nợ nào khác. Cái đó không thể tính như vậy. Rõ ràng là ngươi mời ta, ngươi năn nỉ ta mới gia nhập chứ bộ. Nếu không phải thấy ngươi thành tâm thì ta cũng chẳng thèm. Nàng tiếp tục nói, và nói câu nào cũng đều đúng, đều có đạo lý cả. Rõ ràng ngươi mời mọc, năn nỉ ta vào bây giờ còn đòi lộ phí ư, mơ đi cưng. Đây là phần quan trọng trong lần hành động này. Nếu không có nó chúng ta chỉ có thể nắm được 50 tỷ lệ thành công. Hắn hoàn toàn đối lý trong cuộc giao dịch này, nhưng nếu thật không có huyết thiền lộ hắn không chắc mình có thể hoàn thành trận pháp điên đảo ngũ hành. Trận 10 lần luân chuyển hay không? Mà cho dù được thì hắn không chắc khi hoàn thành thì hắn còn lực chiến đấu. Vì vậy mà khi hắn bố trí xong trận pháp thì không vội vã kích hoạt nó mà phải quay về đây gấp. Nếu có thì tỷ lệ sẽ là bao nhiêu? Trần Thành mặt vẫn không đổi sắc, đúng là tỷ lệ 50. Hơi thấp, nhưng nàng muốn biết sau khi cấp đầy đủ linh lộ thì tỷ lệ này sẽ là bao nhiêu? Khoảng 80, nếu ngươi có đủ cho ta 3 bình. Hắn tính toán một chút rồi nói, nếu có 4 bình thì sao? Trong tay nàng công lại 4 bình, nếu thật sự huyết thiền lộ có thể tăng khả năng thành công thì nàng sẵn sàng đưa ra tất cả. Ta chỉ cần 3 bình và cũng chỉ dùng 3 bình, còn bình thứ tư có hay không thì cũng không có tác dụng. Hắn thành thật trả lời, vài sự thật là như vậy. Qua trí trình luân chuyển điên đảo ngũ hành trận mất khoảng 2 bình công, 1 bình còn lại chính là để dự phòng bất chắc cũng như hồi phục linh lực khi chiến đấu, ngoài ra dù có thêm đi chăng nữa cũng không công tác dụng. Cầm lấy, nàng nghe thấy hắn nói vậy thì cũng không chần chừ ném 3 bình nhỏ cho hắn. Rồi cũng không để ta tới võ tam nữa, ngồi xuống tu luyện tiếp. Ta cần người hộ pháp. Hắn nhìn Trần Thành trong trạng thái tu luyện rồi nói. Sau khi nghe hắn nói vậy, Trần Thành cũng bỏ qua việc tu luyện của mình đi theo hắn. Bắt đầu thôi, cầm trong tay một bình linh lộ. Hắn mở nắp ra uống rồi bắt đầu kích khởi trận pháp. Phía sau hắn Trần Thành cũng ngồi xuống rồi bắt đầu quá trình làm hộ pháp cho hắn. Mấy ngày trước làm hộ pháp chỉ là canh chừng một chút nhưng lang này lại khác nên nàng hoàn toàn nghiêm túc. Điên đảo ngục hành trận khởi. Miệng hắn lẩm bẩm, tay thì không ngừng động pháp quyết. Pháp quyết để khởi động tranh pháp này thật sự rất nhiều. Nhiều đến nỗi khiến tinh thần hắn có chút chịu đựng không nổi. May mà có bình huyết thiền lộ kia không ngừng cung cấp linh lực cũng như ổn định tinh thần cho hắn, nếu không hắn thật không biết nên làm sao. Sau khi trận pháp hoàn thành thì cũng là lúc hắn phải không ngừng cung cấp linh lực cho trận pháp bắt đầu vận chuyển. Hắn mở linh hải ẩn của mình ra rồi bắt đầu rót linh lực vào trận pháp. Lúc này hắn cũng bắt đầu khởi động vân mộng quyết. Mộc hành khai sinh, hắn hét lớn một tiếng. Hét trong thần thức thôi chưa không phải là hắn hét bằng miệng. Một luồng linh lực cực lớn từ linh hải ẩn mộc thuộc tính bắt đầu tuôn ra làm cho trận bàn ông ông vài tiếng rồi khởi động. Sau khi khởi động được mộc thuộc tính thì mộc thuộc tính trong trận pháp bắt đầu gia tăng khiến cho cái cây lớn trong trận pháp cũng như cảm ứng được. Lá cây nó rung lên từng hồi. Mộc thuộc tính rất nhanh đạt được cực đại, lúc này hắn luân chuyển chúng sang hỏa thuộc tính. Vốn giai đoạn này hắn cho là nguy hiểm nhất vì lạc nhật trùng là một loại yêu thú hệ hỏa nên hắn sợ chúng sẽ sinh ra một ít cảm ứng nhưng điều đó không hề xuất hiện, hỏa thuộc tính bắt đầu bùng cháy cũng là lúc hắn dùng linh hải hệ hỏa để duy trì nó. Cứ thế cho tới khi đến thủy thuộc tính, đây là tấm rào cản thứ hai hắn phải vượt qua cho một lần luân chuyển. Thủy khắc hỏa quan trọng nhất chính là lúc này nếu quả thật lạc nhật trùng có thể cảm nhận được linh lực thủy thuộc tính đang tăng cao thì cũng là lúc họ phải chiến đấu mà bỏ qua 9 lần luân chuyển tiếp theo. Nhưng không biết vì sao tổ lạc nhật trùng vẫn yên tĩnh tới lạ thường khiến cho hắn mừng như muốn khóc. Một lần luân chuyển thành công thì hắn lại tiếp tục lần luân chuyển thứ hai. Lúc này Vân Mộng Quyết không ngừng cung cấp linh lực cho hắn, nó rút linh lực từ chính ba linh hải ẩn dị thuộc tính còn lại. Việc có thêm huyết thiền lộ khiến cho Vân Mộng Quyết làm việc cũng có chút thong thả. Nó cứ đều đều vận chuyển như vậy cũng đủ cung cấp linh lực cho hắn tiếp tục quá trình luân chuyển thứ hai của mình. Như ông cha ta từng nói đầu xuôi thì đuôi lọt. Quả thật như vậy, lần đầu tiên hắn luân chuyển thì mất gần một canh giờ nhưng tới lần thứ hai này hắn chỉ mất một nửa thời gian đó. Quá trình vận chuyển 10 lần kết thúc cũng là lúc trời đã bắt đầu chuyển sang một ngày mới và hắn cũng ngừng lại việc luân chuyển linh lực vì giờ này. Chính là thời gian lạc nhật trùng cấp thấp rời tổ. Trận pháp ngưng vận chuyển cũng có nghĩa là linh lực sẽ trở về trạng thái ban đầu. Nhưng tất nhiên không hoàn toàn là như vậy. Nếu thật sự là về trạng thái ban đầu chẳng phải là công việc cả đêm này hắn làm trở thành công cốc sao? Trận pháp đang trong quá trình ngủ đông. Đó là cách gọi của hắn và cách gọi này hoàn toàn chính xác. Hắn đâu biết rằng mọi hành động của hắn không thể nào qua mắt được lạc nhật trùng. Cùng lúc hắn bắt đầu khởi động trận pháp thì không phải là không có con yêu trùng nào cảm nhận được. Yêu trùng cảm nhận được đầu tiên không ai khác chính là trùng mẫu. Ngoài việc nó có tu vi cao nhất, tập công là con linh trùng có linh cảm mạnh nhất. Trong tổ yêu trùng vùng đất trung tâm, ở đây là một căn phòng rộng được bao bọc xung quanh chính là lạc nhật thánh lộ mà tu chân giả hằng mong ước có được. Lúc này trong căn phòng đã có mặt đầy đủ 11 con yêu trùng cấp cao. 11 con yêu trùng này lấy con lớn nhất ở chính giữa làm đầu. Chúng không ngừng đập cánh để biểu đạt ý kiến của mình. Cuối cùng con yêu mẫu bay lên rồi đập cánh mấy cái ý bảo là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vậy là cuộc họp thượng đỉnh của trung tộc diễn ra sau bao năm vắng bóng. Chúng cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới này. Cũng may mắn cho bọn họ là lạc nhật trùng vốn không thích ban đêm nên không có tấn công họ, chứ nếu thật chúng tấn công thì họ chỉ có con đường là xách dép mà chạy thôi. Cách chương.